Vu Thần Kỳ, chương 1383, Tử Sĩ, góc truyện audio.com, thiên địa đại trận ầm ầm phát động, hào quang tinh tú như thác nước từ trên trời giáng xuống, trên tường Nghiêu Sơn thành vô số hư ảnh điên cuồng cấp tốc lóe lên, trên mặt đất ngoài thành hiện ra vô số phù văn mỹ lệ màu vàng, màu bạc. Lực lượng đại địa bị thiên địa đại trận điều động, đất đá mấp máy như nước chảy. Ngắn ngủn một khắc đồng hồ, một tòa thành trại quy mô đủ để cất chứa ngàn vạn người đã xuất hiện ở ngoài 300 dặm phía nam Nghiêu Sơn thành. Từng cái lò luyện đốt đỏ bừng, vô số bàn ủi ở trong lò lửa tàn mát ra hào quang mãnh liệt. Vô số phó binh Nghiêu Sơn thành lớn tiếng hô quát, mạnh mẽ lôi chiến sĩ quân đoàn săn nô tới trước lò luyện. Theo tiếng rú thê lương, trên bàn ủi nung đỏ hồng lóe lên các tia u quang của phù văn, hung hăng in ở trên mặt chiến sĩ quân đoàn săn nô bị bắt. Chữ nô màu máu tàn mắt ra hào quang chói mắt, không chỉ có khắc ở trên làn da chiến sĩ quân đoàn săn nô, càng đốt thấu máu thịt bọn hắn, khắc ở trên xương cốt bọn hắn. Từng đạo vu lực âm độc bá đạo từ trong dấu ấn phát ra, như vô số mũi khoan cấp tốc xuyên qua ở trong cơ thể các tù binh đó, xuyên vào cốt tủy bọn họ, xuyên vào lục phủ ngũ tạng bọn họ, càng xuyên vào linh hồn bọn họ. Cạnh mỗi một lò luyện đều có mấy vu tế Nghiêu Sơn lĩnh tỏa chấn, bọn họ cầm vu trượng niệm tụng chú ngữ, không ngừng bổ sung vu lực cho bàn ủi trong lò luyện. Dấu ấn nô lệ trong bàn ủi như vô số xiềng xích khóa cứng máu thịt cùng linh hồn các tù binh này, ở sâu trong linh hồn bọn họ chôn xuống vô chú lạc ấn vĩnh viễn trung thành. Một khi bọn họ có bất cứ suy nghĩ phản bội nào, hoặc là có vô tế Nghiêu Sơn lĩnh thúc dục dấu ấn, các tù binh đó sẽ lập tức hồn phi phách tán, thân thể bọn họ cũng sẽ biến thành quả bom máu thịt uy lực cực lớn, phá hủy tất cả sinh linh bên người. Tù binh bình thường có các bàn ủi vu pháp này đã đủ giam cầm bọn họ một đời một kiếp, đối với chiến sĩ cường đại trong các tù binh, còn có đám quý tộc ngu tộc các kia tự nhiên không thể dùng phương pháp thô bạo cùng đơn giản như vậy. Chiến sĩ gia tộc cường đại giống giận khan cả giọng, bị chiến sĩ Nghiêu Sơn lĩnh thực lực mạnh hơn một bậc mạnh mẽ đè ngã xuống đất, giáp trụ của bọn hắn bị mạnh mẽ trút bỏ, quần áo bọn hắn bị lột sạch sẽ. Các lão vô tế thực lực cường đại cầm cây kim dài linh cốt hoặc là răng nọc dị thú luyện chế thành, dính vô pháp huyết mặc bí pháp điều phối, ở trên thân các chiến sĩ gia tộc kia xăm hình xăm phức tạp mà quỷ dị. Một vài hình xăm biến hóa kỳ lạ mấp máy ở trên thân các chiến sĩ gia tộc, dần dần các hình xăm đó liền hóa thành các làn xương khói màu sắc rực rỡ thấm vào thân thể các chiến sĩ gia tộc, nhanh chóng hòa hợp một thể với tinh khí thần của bọn hắn, còn có linh hồn bọn hắn. Trong tiếng chú ngữ thì thào, các chiến sĩ gia tộc hoàn thành hình xăm đứng dậy như cái xác không hồn, không tự chủ được sắp xếp đội ngũ chỉnh tề hướng doanh địa ở bên đi đến. Các chiến sĩ gia tộc đó phát ra tiếng gầm phẫn nộ mà tuyệt vọng, thậm chí có chiến sĩ lòng tự trọng đủ mạnh khóc lóc khan cả giọng. Trong lòng bọn hắn biết rõ, bị khắc lên hình xăm như vậy, Nghiêu Sơn Thành tuyệt đối sẽ không thả bọn hắn. Bọn hắn sẽ bán mạng cả đời cho Nghiêu Sơn Thành, thậm chí đời đời con cháu bọn hắn cũng sẽ trở thành nô lệ của Nghiêu Sơn Thành. Bản thân bọn hắn chính là thành viên đội săn nô, bọn hắn biết vận mệnh nô lệ bi thảm. Góc truyện audio.com, bao nhiêu, thủ đoạn đối đãi nô lệ của nhân tộc tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng hơn thủ đoạn bọn hắn các dị tộc này đối đãi nô lệ nhân tộc, sẽ chỉ càng thêm tàn khốc, không có bất cứ sự dịu dàng nào. Gần vạn quý tộc ngu tộc vẻ mặt thoải mái, yên tâm đứng ở một bên, lặng lặng nhìn thuộc hạ của mình bị Nghiêu Sơn Thành chuyển hóa thành nô lệ. Bọn hắn cũng hiểu chủ nhân Nghiêu Sơn Thành sẽ đem bọn hắn coi là thẻ đánh bạc, từ gia tộc bọn hắn hung hăng bắt chẹt một khoản tiền chuộc. Giá trị của quý tộc ngu tộc là ở đây, bọn hắn rất đáng giá, cho nên trừ phi ở trên chiến trường chết trận ngay tại chỗ, nói chung nhân tộc sau khi cầm tù được quý tộc ngu tộc đều sẽ khách khách khí khí đối đãi bọn hắn. Sinh mệnh không lo, chỉ là phải tổn thất một khoản tiền tài lớn. Một số thanh niên ngu tộc không tim không phổi đang thảo luận thủ đoạn khống chế nô lệ của Nghiêu Sơn Thành, bọn hắn đang thấp giọng tranh luận Nghiêu Sơn Thành sử dụng bàn ủi vu pháp tạo hình tựa như quá thô lậu một chút, thiếu một ít mỹ cảm nghệ thuật. Bọn hắn cảm thấy, nếu để bọn hắn thiết kế các bàn ủi đó mà nói, dấu ấn chữ nô khắc ở trên mặt nô lệ sẽ càng thêm tinh mỹ. Đám thủ lĩnh các đội săn nô kia thì mặt âm trầm, đau lòng như cắt gập ngón tay tính toán tổn thất lần này. Tiền chuộc chính bọn hắn còn chưa tính, còn có nhiều chiến sĩ gia tộc, thợ thủ công, tu tộc, phó binh ám tộc cùng tinh quái nô lệ bị bắt tù binh như vậy, tất cả bọn hắn đều đã biến thành nô lệ của Nghiêu Sơn lĩnh. Phó binh ám tộc cùng tinh quái nô lệ tổn thất có thể xem nhẹ không tính, nhưng các gia tộc tu tộc chiến tổn. Tiền trợ cấp sẽ là một khoản chi tiêu lớn. Đương nhiên, nếu chúng ta đem gia thuộc những thằng cha này đưa cho Nghiêu Sơn Thành, khoản trợ cấp có thể tiết kiệm được. Hơn nữa, người nhà bọn hắn cũng có thể quy đổi thành tiền chuộc. Qua hồi lâu, thủ lĩnh một đội săn nô quy mô lớn nhất cắn môi, thấp giọng nói ra đề nghị của mình. Mắt một đám thủ lĩnh đội săn nô chợt sáng ngời, đều vui vẻ vỗ tay. Cái chủ ý này thật sự quá hoàn mỹ, các chiến sĩ gia tộc thợ thủ công tu tộc kia ngã ở Nghiêu Sơn Thành, bọn họ sau khi trở về chắc chắn phải trả giá một khoản trợ cấp to lớn để trấn an người nhà của bọn hắn. Nhưng nếu đem người nhà bọn hắn đồng loạt đóng gói tặng cho Nghiêu Sơn Thành làm nô lệ, khoản tiền trợ cấp này có thể tiết kiệm được rồi. Hơn nữa những tên gia tộc tu tộc kia, đầu mỗi người bọn họ cũng có thể quy đổi thành một khoản tiền mà. Chẳng qua lúc thao tác phải cẩn thận một chút, một quý tộc tu tộc tương đối ổn trọng thấp giọng nói. Dù sao người gia tộc tu tộc là đồng bào của chúng ta ừm. Mọi người biết không thể đem bọn họ coi như đám nô lệ mà đối đãi. Một đám quý tộc tu tộc ùn ùn làm mặt quỷ, hi hi ha ha cười trộm. Có thể lưu lạc đến mức tham gia đội săn nô ăn bát cơm máu thịt này, chiến sĩ gia tộc và thợ thủ công tu tộc trong đội săn nô đều là xuất thân những hộ nhỏ nhà nghèo, bọn họ không có hậu trường chỗ dựa gì. Chỉ cần làm cẩn thận một chút đem người nhà bọn họ đưa hết tới Nghiêu Sơn Thành cũng sẽ không dẫn phát phiền toái quá lớn. Một đám buôn nô lệ tham lam, ngu xuẩn, đế thích đồ đứng xa xa chán ghét nhìn thủ lãnh các đội săn nô này. Hắn như có chút đăm chiêu nhìn các vô tế cùng chiến sĩ Nghiêu Sơn Thành. Trong chiến sĩ Nghiêu Sơn Thành có số lượng khổng lồ gia tộc ám tộc cùng tinh. Gocchuyenaudio.com, quái nô lệ, hơn nữa bọn họ trang bị cực kỳ hoàn mỹ. Sẽ là một đối thủ khó chơi. Không, hắn trên thực tế, đã trở thành một vị tướng lĩnh khó chơi nhất trong toàn bộ dân bản xứ. Nhiều hầu cơ hạo thật là vô sỉ, thế mà lại dùng ôn độc đem toàn bộ chúng ta bắt làm tù binh. Đế thích đồ thấp giọng lẩm bẩm, ngay sau đó hắn liền nhìn thấy đám nân tộc dẫn đường của quân đoàn săn nô bị lột hết quần áo, vô cùng chật vật bị đẩy tới trước mặt mọi người. Theo tiếng rú thê lương, một tên nhân tộc dẫn đường bị vu pháp lột hết làn da toàn thân, thân thể bị ngâm ở trong một vại dầu hỏa. Nói ra thân phận các ngươi, là ai sai sử các ngươi tới tập kích Nghiêu Sơn Thành? Một tướng lĩnh Nghiêu Sơn Thành thân hình cao lớn ở một bên quát lớn. Tên, dẫn đường, ngâm ở trong dầu hỏa không để ý toàn thân đau đớn, hắn phát ra tiếng cười điên cuồng. Thiêu chết ta đi, ta chỉ là một người dẫn đường bình thường. Ha ha ha, thiêu chết ta đi, không cần bao lâu, các ngươi sẽ chết tương tự. Tướng lĩnh nhân tộc gật gật đầu, không chút thương hại đem một cây đúc ném ở trên thân tên, dẫn đường, này. Huyết nguyệt chí cao tại thượng, quá tàn nhẫn rồi. Đế thích đồ bị dọa chợt lui lại vài bước khàn khàn kinh hô lên. Cách chương.